Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, bắt hung phạm 11. Gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta không tin, muốn nàng chứng minh, thế là, nàng từ chu chu chỗ ấy muốn một con dao, cho Bạch Hiểu Yến mở ngực mổ bụng, còn khoét ra trái tim của nàng. Chảy nước mắt thề nếu nàng có một ngày nuốt lời, tình nguyện gặp dạng này trừng phạt. Thế là, Chu Chu nói với nàng, mặc kệ nàng tương lai như thế nào đều muốn làm bạn hắn. Cho dù chết cũng phải đem nàng làm thành xác ướp thả ở bên người. Nhưng là, Đường Yên Lệ vẫn là chạy trốn. Cửu Lệ Cương thở dài, ta đã sớm đoán được, nữ nhân này trong ánh mắt ẩn giấu đi người sao sao đồng dạng xảo trá, càng trang vô tội đáng thương, càng khả năng đang tìm kiếm thời cơ xử lý ngươi. Đáng tiếc Chu Chu lại tình nguyện tin tưởng nàng, đôi nữ nhân kia yêu che đậy cặp mắt của hắn, cho nên từ đây các ngươi liền bắt đầu cuối cùng nàng. Nàng vẫn luôn chạy 10 năm, chúng ta mới tìm được nàng đặt chân địa phương. Đêm hôm đó chúng ta cùng một chỗ hành động, căn bản đã đem nàng bắt lấy, chuẩn bị xử trí. Thế nhưng là Chu Chu lại đột nhiên thay đổi chủ ý, khăng khăng để cho ta rời đi. Nào biết kia vừa đi lại là vĩnh biệt. Ta sau khi đi, nữ nhân kia không biết dùng cái gì quỷ kế sát hại hắn. Ngươi thật không biết nguyên nhân sao? Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn lên Cửu Lệ Cương. Cửu Lệ Cương không khỏi khẽ nhăn một cái. Căn bản các ngươi là muốn giết chết Đường Yên Lệ hoặc là như thế nào? Nhưng là, Đường Yên Lệ lại ngoài ý muốn nói cho hắn biết, nàng sinh con gái của hắn. Hắn thế là mềm lòng, lòng dạ đàn bà. Cửu Lệ Cương oán hận nói, tên tiểu tạp chủng kia nói không chừng là muội muội của hắn đâu. Hắn thế mà liền có thể tin tưởng tiện nhân kia. Đường Yên Lệ cũng không hề nói dối. Chúng ta làm qua DNA thí nghiệm, Tống Ngọc Nhân đích thật là Chu Chu con gái. Cửu Lệ Cương ngây ngẩn cả người. Ngươi những năm này vẫn luôn tại truy sát, hãm hại người chính là ngươi luôn miệng nói yêu nhất người duy nhất cốt nhục. Ngươi cảm thấy Chu Chu trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngươi dạng này giết hại con gái của hắn, sẽ nghĩ như thế nào đâu? Không, không, Cửu Lệ Cương gào thét. Đều là các ngươi nói hưu nói vượn. Ta liền biết Chu Chu là bị Đường Yên Lệ sát hại. Nàng còn hủy thi diệt tích. Ta sắp bắt được nàng. Thiên đao vạn quả vì Chu Chu báo thù. Chu Chu xác thực chết tại Đường Yên Lệ súng dưới. Thi thể của hắn chúng ta cũng tìm được. Cửu Lệ Cương thần sắc ảm đạm. Nói tiếp, ta ngày hôm sau đuổi tới Đường Yên Lệ chung cư lúc nàng đã trốn. Lại đem con gái lưu lại, ta cho là nàng sẽ trở về mang đi con gái. Thế nhưng là không nghĩ tới từ ngày đó về sau, nàng liền bốc hơi khỏi nhân gian. Về sau nữ hài nhi kia bị Chu gia thành thu dưỡng. Từ sau lúc đó, người liền thuê lại Đường Yên Lệ chung cư, nghĩ chờ hắn trở lại phải không? Ta vì cái gì thuê nàng chung cư? Cửu Lệ Cương có vẻ hơi hoang mang. Không phải ngươi? Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi giả trang qua người Thượng Hải tiếp cận Tống Ngọc Nhân sao? Không có, ta tại sao phải làm như vậy? Còn một người khác, Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động, Cửu Lệ Cương nói tiếp, những năm kia ta đều tại cả nước các nơi tìm kiếm Đường Yên Lệ tung tích. Mang kèm theo thay Chu Chu hoàn thành tâm nguyện, đem những cái kia câu dẫn cha hắn. Không biết xấu hổ nữ nhân từng cái xử lý, những cái kia tiêu vốn là cho Chu gia thành lễ vật tốt nhất. Để những cái kia thủy tính dương hoa nữ nhân vĩnh viễn làm bạn hắn. Lục Tiểu Đường nuốt, Chu gia, thành biết là ngươi làm sao? Ta đây ngược lại không xác định, có lẽ đi, nhưng coi như biết là ta, hắn cũng không dám tới tìm ta. Ta rất nhiều thời gian đều ở tại bảo tàng trong hầm ngầm. Chỗ kia rất lớn lại không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi suy nghĩ một chút. ai sẽ không có chuyện hướng chất đống thi thể địa phương đi đâu. Nhìn xem Cửu Lệ Cương có chút nổi lên tươi cười, trán vừa mới khép lại vết sẹo lộ ra từ bên ngoài bắt mắt. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, cũng chỉ có dạng này người có thể có thủ đoạn như vậy. Ta tìm Đường Yên Lệ trọn vẹn 10 năm, nhưng là nữ nhân này thực sự quá giảo hoạt, đem mình che giấu vô tung vô ảnh. Ta thậm chí một lần hoài nghi nàng đã chết, tìm không thấy nàng, về sau ta không thể làm gì khác hơn là cầm con gái nàng chút giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.